mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, thứ 358 chương Bạch Lan giấu giếm. Bạch Lan hiện tại sở tu tập công pháp còn là Ninh Tiểu Mỹ truyền thụ cho. Nếu không, nàng dù cho thiên tư cao tới đâu, ở không có công pháp truyền thừa dưới tình huống, cũng là không thể nào nhanh như vậy tu luyện đến đó cảnh giới. Nàng muốn nếu là ở không có công pháp dưới tình huống tu luyện đến vạn tái cảnh, ít nhất phải hơn 10 năm, này cũng khó trách Bạch Mộng tộc đương nhiệm tộc trưởng mới vạn tái cảnh sơ kỳ. Hơn phân nửa đô là bởi vì không có truyền thừa công pháp không trọn vẹn duyên cớ. Ninh Tiểu Mỹ chưa bao giờ bởi vì công pháp mà phiền não quá. Bởi vì nàng đạt được công pháp phương pháp quá mức dễ dàng. Thế cho nên hoàn toàn không biết công pháp tầm quan trọng. Kỳ thực công pháp đối với các tộc đến nói thật là quý trọng vô cùng bảo vật. Nó càng là một loại truyền thừa, vũ khí cường đại trở lại, cũng sẽ có hư hao một ngày, mà tự thân cường đại, mới có thể che chở tộc quần. Bởi vậy một quyển hảo công pháp, mới là nhượng một tộc quần cường đại quan trọng nền tảng. Nàng truyền cho Bạch Lan công pháp cũng không là xuất từ học viện, mà là theo một chém giết dụng địch nhân quang trong đầu đánh tới. Xem như là một môn cao nhất công pháp, mà Bạch Mộng tộc người thực lực phổ biến so đo thấp. Hơn nữa niên kỷ đô không nhỏ, tương lai thành tựu cũng là dừng lại hơn thế. Ninh Tiểu Mỹ tới nơi này là chữa tư tâm, ở thấy được Bạch Lan thiên phú hậu, liền ôm thử một lần tâm tính đi tới nơi này. Vì đó là nhiều hơn nữa tìm kiếm được kỳ danh thiên phú không tệ thiếu niên thiếu nữ. Chỉ là đi tới nơi này mới phát hiện, người nơi này không có mấy người thỏa mãn yêu cầu của nàng. Tỷ tỷ, ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì đã trở về, Bạch Lan hiến vật quý tựa như đem một vật đưa tới. Ở đối diện với nàng, ngồi một danh cùng nàng có 7-8 phần tương tự thiếu nữ. Chính là tỷ tỷ của nàng Bạch Thảo. Bạch Thảo cười tiếp nhận, nhìn kỹ, đây là một viên hạt giống, rất là bình thường, nàng có chút kinh ngạc, này hạt giống nhìn như bình thường, nội bộ lại ẩn chứa thịnh vượng sinh cơ, không khỏi dò hỏi ánh mắt nhìn phía muội muội, đây là đế la hoa hạt giống, Bạch Lan giải thích. Đế la hoa, ta ở trong tộc sách cổ chung đã từng gặp, nghe nói cùng chúng ta Bạch Mộng tộc như nhau, ở viễn cổ thời kỳ đều là đại tộc. Chỉ là về sau bởi vì một sự tình, rơi vào và chúng ta một tộc đồng dạng kết quả, người đưa cái này hạt giống cho ta, là muốn cho ta sống lại nó, Bạch Thảo kinh dị nhìn trong tay hạt giống. Sau đó lộ ra cảm thán thần sắc, đế la hoa người ở sau khi chết hội hóa thành một viên hạt giống. Trong đó ẩn chứa còn lại lưu lại sinh cơ, mà Bạch Mộng tộc thiên phú lại là có thể nhượng loại này hạt giống sống lại. Không chỉ như vậy, hiên mộc tộc sau khi chết biến thành hiên mộc, cũng có thể bị các nàng một tộc cứu sống. Đây cũng là thực vật sinh mệnh đặc thù tính. Nếu là thay đổi chủng tộc khác, tử liền thật đã chết rồi. Trừ phi người mang đặc thù bảo vật, nhưng đế la hoa chỉ là bán thực vật sinh mệnh thề. Dù cho dùng loại phương pháp này sống lại, cũng sẽ không bảo lưu sinh tiền ký ức, hoàn toàn biến thành một người khác. Không sai. Chuyện này tinh chủ đại nhân cũng không biết, là cá nhân ta chủ ý, đế la hoa ở thời kỳ thượng cổ danh khí to lớn. Còn xa ở chúng ta một tộc trên, muốn là chúng ta có thể cứu sống này đó đế la hoa. Hai tộc liên hợp, tương lai cũng không phải là không thể được một lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang, Bạch Lan. Nghiêm túc nói, như thế chuyện trọng đại tình ngươi tại sao có thể gạt tinh chủ. Huống chi lấy chúng ta trong tộc tình huống hiện tại, căn bản là không có khả năng hoàn thành như vậy nghi thức. Ít nhất phải có 10 tên vạn tái cảnh tộc nhân hợp lực mới có thể hoàn thành, Bạch Thảo có chút lo. Lắng, đối với lần này cũng không ôm cái gì hy vọng, sau ta sẽ cùng tinh chủ đại nhân giải thích, về phần vạn tái cảnh cường giả, ta cùng với tộc trưởng đã xem như là hai, nếu là còn có thể tìm ra lời. Cũng chỉ có thể theo công pháp vào tay, kỳ thực chúng ta tộc nhân chung rất nhiều đô tới đột phá vạn tái cảnh quan khẩu. Chỉ là một thằng thiếu khuyết thích hợp công pháp mà thôi. Chỗ này của ta có một môn tinh chủ truyền thụ cho công pháp. thập phần hoàn thiện, ta cũng vậy, tu luyện môn công pháp này mới đột phá đến vạn tái cảnh, nếu chúng ta tộc nhân đều học xong môn công pháp này, tương không tin được bao lâu, liên hội hiện lên ra hơn 10 vị vạn tái cảnh cường giả. Tới lúc đó, đã cùng bình thường cỡ trung bộ tộc kém không xa, Bạch Lan rất kích động. Này vẫn là của nàng mộng tưởng, mặc dù đã là tinh chủ phủ người, nhưng vì mình chủng tộc, nàng cũng rốt cuộc ích kỷ một lần, hy vọng tinh chủ đại nhân có thể hiểu cái khổ của ta chung. Việc này qua đi, ta nhất định phải trước mặt hướng đại nhân xin lỗi, tiếp bị trừng phạt trong lòng nàng nghĩ như vậy, đã làm được rồi bị phạt chuẩn bị, công pháp, thật tốt quá, nếu quả thật có hoàn chỉnh công pháp, vậy chúng ta một tộc Trấn Hưng sắp tới. Đúng rồi, ngươi có bao nhiêu đế la hoa hạt giống, nếu như số lượng không nhiều lời, đối với chúng ta một tộc đến nói cũng không có quá lớn tác dụng. Càng không đáng tiêu hao đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng, Bách Thảo hưng phấn qua đi. Lại khôi phục bình tĩnh, đế la hoa ủng có nhiều loại phụ trợ thiên phú, gật đầu năng lực không mạnh, nhưng này một tộc ở sau khi trưởng thành, trong cơ thể hội ngưng tụ ra một loại hoa lộ. Loài hoa này lộ đối thực vật sinh mệnh đại chỗ hữu dụng. Nhưng muốn đem một vừa mới sống lại đế la hoa bồi dưỡng đến thành thục thể, sở hoa thời gian cùng tài nguyên cũng không phải là số lượng nhỏ. Huống chi đế la hoa lộ cũng muốn số lượng nhiều hậu mới có tác dụng. Tỷ tỷ yên tâm đi, lần trước đế la hoa tộc bị diệt, ta liền lặng lẽ quá khứ một lần, đem những thứ ấy đế la hoa sau khi chết biến thành hạt giống đô thu tích khởi đến. Này đó hạt giống mặc dù ẩn chứa không kém sinh cơ lực, nhưng trừ số ít vài loại phương pháp ngoại, là không người nào có thể điều tra đến trong đó khác thường. Bởi vậy không người phát hiện, đều bị ta thu thập tới. Chừng hơn ngàn mai, Bạch Lan lộ tựa hồ đã sớm ngờ tới tỷ tỷ hội nói như vậy. Lập tức trả lời đạo, hảo, kể từ đó, tất cả chuẩn bị đô toàn, chỉ kém tộc nhân đột phá vạn tái cảnh cửa ải này. Bất quá có công pháp, tất cả đô không là vấn đề. Chỉ là muội muội làm như vậy thực sự không có vấn đề sao? Nếu không ngươi tìm cái mượn cớ bất phải đi về, nguyên bản tinh chủ liền cho ngươi cơ hội, là chính ngươi muốn ở lại tinh chủ phủ. Hiện tại nhắc lại một lần, có lẽ tinh chủ còn có thể thả ngươi trở về. Cứ như vậy, tinh chủ xa ở nó phương, dù cho chúng ta một tộc bởi vì được công pháp hưng thịnh khởi đến, tinh chủ cũng sẽ không biết. Bạch Thảo ánh mắt chớp động gian, đã nghĩ kỹ đối sách, cuối cùng là một thoát khỏi tinh chủ đích cơ hội. Bạch Thảo cũng có tư tâm, muội muội thiên phú thế nào nàng rõ ràng nhất, tương lai Trấn Hưng chủng tộc cái này đại sự, muội muội mới là chân chính người lãnh đạo, lấy kỳ thiên phú, tương lai trở thành khống vực cảnh cường giả cũng có thể. Mà đợi ở tinh chủ bên trong phủ, chẳng khác nào là một hạ nhân, một đời cũng không có ngày nổi danh. Chính nàng liền tràn đầy thể hội, lúc trước ở tinh chủ phủ kia trong lúc, đối với nàng mà nói là trong cuộc đời tối cuộc sống đen tối. Đô không muốn trở về nhớ tới, dường như ác mộng bàn, hay so sánh với so đo dưới, nàng tự nhiên nghĩ nhượng muội muội của mình quá được đỡ hơn một chút. Không được, ta hiện tại có thể có được tất cả đều là đại nhân cấp. Ta tại sao có thể như vậy vong ân phụ nghĩa? Về phần công pháp sự tình, ta đã giao cho tỷ tỷ, xin mời tỷ tỷ trừ bổn tộc người ngoại, không muốn truyền cho bên ngoài người, tốt nhất càng ít người biết càng tốt. Dù sao sự quan trọng đại, Bạch Lan không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt tỷ tỷ đề nghị. Sao có thể làm ra cái loại đó thất tín bội nghĩa sự tình đến? Tinh chủ đối với nàng có ân, truyền nàng công pháp, cho nàng tu luyện sử dụng tế thuốc. Thậm chí tôn nghiêm cũng là đối phương cấp, nàng là tuyệt đối không dám có ý nghĩ như vậy. Công pháp chuyện muội muội yên tâm đi, chỉ là ngươi thế nào ngốc như thế, tinh chủ thị nữ bên người nhiều như vậy, lại không thiếu ngươi này một, có cơ hội cho ngươi đi, ngươi lại càng muốn lưu lại, chẳng lẽ đi làm cái thị nữ liền tốt như vậy, lấy muội muội thiên phú của ngươi, tương lai rất có khả năng kế thừa tộc trưởng vị trí. Tiền đồ bừng sáng, ngươi, Bạch Thảo một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. còn muốn nói gì, lại bị cắt đứt, tỷ tỷ không cần nói thêm nữa. Tạ Ý đã quyết, chuyện lần này vốn là ta gạt Tinh chủ tự làm chủ trương. Sau dù cho nàng muốn như thế nào trừng phạt ta đều được. Chúng ta còn là đến thương lượng một chút tiếp được đến muốn làm chuẩn bị đi. Bạch Lan lắc đầu nói. Bạch Thảo thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng đối muội muội mình tính cách cũng rất dài. Biết thứ nhất nhưng chuyện quyết định, chính là bắt đầu móng thú đâu kéo không trở lại. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiếp được đến, hai người lại thương lượng một ít chi tiết phương diện sự tình. Thẳng đến một giờ qua đi. Bạch Thảo từ trong phòng ly khai, đầy cõi lòng mong được ôm Trí Công Pháp cùng Đế La Hoa hạt giống. Hướng phía tộc trưởng sở chỗ ở đi đến, Bạch Lan nhìn thấy tỷ tỷ bóng lưng biến mất, nụ cười trên mặt dần dần liễm đi, vô thần đi về phòng nội, nàng bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn về phía trước thân ảnh, ánh mắt kinh hoàng, tinh chủ, đại nhân, Bạch Lan khẩn trương dị thường. Vừa này bên trong phòng chỉ có nàng cùng tỷ tỷ hai người. Càng là không nhìn tới người tiến vào quá. Thế nào trong nháy mắt tinh chủ liền xuất hiện ở trước mặt. Lúc trước cùng tỷ tỷ lời nói tinh chủ nhất định cũng nghe được. Trong lòng nghĩ như vậy, tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Tinh chủ đại nhân thứ tội, Bạch Lan làm như vậy cũng là có nỗi khổ trong lòng. Nàng quỳ xuống, vẻ mặt xấu hổ vẻ. Ninh Tiểu Mỹ đứng ở tại chỗ, biểu hiện trên mặt bình thản, chút nào không có bởi vì Bạch Lan quỳ xuống mà có điều thay đổi. Một lát sau hậu, nàng mới rốt cuộc mở miệng, ngươi đứng lên đi, tiểu nhân có tội, không dám khởi đến, Bạch Lan cúi đầu, có sai lầm hay không là ta nói tính, ngươi làm tất cả, đều chỉ là vì tộc nhân, đổi lại là ta, hơn phân nửa cũng sẽ làm như thế, ta sẽ không trách ngươi. Nhưng chuyện như vậy ta không muốn tái kiến, coi như là có nỗi khổ trong lòng, trực tiếp chúng ta nói, có thể giúp đến, ta tự nhiên sẽ bang, nhưng nếu là có nữa giấu giếm, ngươi liền vĩnh viễn không cần đến bên cạnh ta, Ninh Tiểu Mỹ ngồi xuống. Nhìn đối phương, không ai thích bị người thân cận mình giấu giếm, chẳng sợ đối phương việc làm cũng không tính lớn lỗi, nhưng không thích chính là không thích. Nếu như hai người thẳng thắn tương đãi, kết quả khả năng lại là mặt khác một phen bộ dáng. Là, Bạch Lan nếu không sẽ đối với đại nhân có bất kỳ giấu giếm nào. Chỉ là đại nhân truyền thụ cho công pháp của ta đã giao cho tỷ tỷ. Nếu không ta hiện tại quá khứ muốn trở về, dù bù đắp lúc trước một ít sai lầm, Đế La Hoa hạt giống ta cũng sẽ cùng nhau giao ra đây. Bạch Lan nghe thấy tinh chủ nói như vậy. Trong lòng càng thêm áy náy, cắn răng, hạ quyết tâm nói, không cần, truyền công pháp của ngươi mặc dù cũng là đứng đầu, nhưng còn không phóng ở trong mắt của ta. Về phần những thứ ấy Đế La Hoa hạt giống, ta cũng rất hy vọng chúng nó một lần nữa sống lại. Nhớ ở cử hành nghi thức thời gian kêu lên ta, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên cười. Hướng phía ngoài phòng đi ra ngoài, hết chương.